Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, Thiên Huyễn Linh Lung. Trong tay Hoàng Cực phần tâm hỏa ngưng tụ hỏa diễm kiếm. Long Tinh Ngân đem xưng là Hoàng Cực kiếm. Long Tinh Ngân trong tay Hoàng Cực kiếm, bởi vì là Hoàng Cực phần tâm hỏa ngưng tụ mà thành. Cho nên ẩn chứa Hoàng Cực phần tâm hỏa đặc tính, hoàng giả khí. Liệt hỏa phần tâm, còn có thanh nguyệt diễm băng lãnh thanh hàn, thái dương chân hỏa chí cương chí dương. Long Tinh Ngân huy động Hoàng Cực kiếm, hỏa diễm tràn ngập, hướng về hung thú mà đi. Hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lực lượng bạo động. Đáng tiếc, hỏa diễm chợt lóe lên, hung thú trực tiếp bị đánh đoạn một cái chân. Long Tinh Ngân tay phải thi triển phong lôi trảm, một điểm lôi điện rơi dưới. Quấn lấy nhau cuồng phong, rơi vào Long Tinh Ngân trong tay, hình thành một thanh bảo kiếm, gió lôi kiếm bổ ra, đem hung thú một cái khác một bên chân chém đứt, trong mắt tử khí phun trào, bắn ra lưỡng đạo tử khí, tím bốc hơi làm bảo kiếm bổ tới, đem mặt khác hai cái đùi chặt đứt. Long Tinh Ngân há miệng, phun ra một đạo khí thể, thái hư hóa kiếm ngưng tụ, đem chi động mạc. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt hung thú, hài lòng điểm một cái đầu, một tay phất lên, đem hung thú thu đến chuyên trúc không gian. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển huyễn hóa vô ngân, che giấu trên người khí tức, hướng về phía trước mà đi. Thập phương hồn thuật thi triển, cảm giác tình huống chung quanh, né tránh hung thú, hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, liền tới đến lúc trước huyễn ngân thần đế tòa kia núi lớn. Xuất ra huyễn ngân lệnh, huyễn ngân lệnh tản ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Long Tinh Ngân một tay phất lên, huyễn ngân lệnh rơi vào trên núi, một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân trực tiếp bị hút vào trong núi lớn, huyễn ngân lệnh rơi trong tay. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía quen thuộc tràng cảnh, nhíu nhíu mày, bởi vì hắn không có cảm nhận được huyễn ngân thần đế khí tức. Ấn lý thuyết, huyễn ngân lệnh đến khẳng định sẽ xúc động huyễn ngân thần đế. Thế nhưng là huyễn ngân thần đế lại chưa từng xuất hiện. Thần đế, Long Tinh Ngân hô một tiếng, âm thanh tại bốn phía tràn ngập, tuy nhiên lại không có trả lời. Tùy theo, một tiếng thanh u thở dài truyền đến, một thân ảnh từ đằng xa mà đến, một cái đóa hoa xuất hiện, như mộng như ảo, như hoa giống như sương mù, thấy không rõ bộ dáng gì. Bóng dáng rơi dưới, dẫm tại đóa hoa bên trên, bốn phía từng cái đóa hoa khai phóng, nở đầy toàn bộ địa phương, thanh u hoa hương truyền đến, để Long Tinh Ngân toàn thân thư sướng. Bóng dáng rơi dưới, đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân nghi ngờ nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt. Đáng tiếc nhìn không ra bóng dáng bộ dáng. Bóng dáng nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện, thần đế không có ở đây. Thần đế, không có ở đây, chuyện gì xảy ra? Thanh u âm thanh để Long Tinh Ngân tâm thần chấn động. Lập tức mặt nạ kinh ngạc, chấn nhiếp cấm địa, hao hết thần đế lực lượng cuối cùng. Thanh u âm thanh lần nữa truyền đến, Long Tinh Ngân nghĩ tới, làm sơ cửu cướp vừa xuất hiện thời điểm, chấn nhiếp cấm địa, huyễn ngân thần đế bóng dáng đã từng xuất hiện, khó nói, là bởi vì cái này. Người đến, có chuyện gì không? Không phải nói, không đến nguy cơ thời điểm, không thể tới sao? Ta muốn gặp thần đế, hỏi một số sự tình. Nhưng, có cái gì muốn biết đến? Nói đi, chuyện này kết về sau. Liền rời đi đi, ta muốn biết rõ, thần đế còn sống không? Vạn cổ ung dung, khi thời gian cùng không gian kết hợp, chính là vĩnh hằng. Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu nhíu mày. Không có nghe hiểu là có ý gì. Hắn muốn hỏi thần đế sinh tử. Thế nhưng là, đáp án này lại làm cho hắn rất nghi hoặc. Thiên thần phải chăng có cường nhược? Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đây là một cái chí lý. Cường nhược, thật sự có trọng yếu không? Long Tinh Ngân cắn răng. Đây coi như là cái gì đáp án. Bất quá, ẩn ẩn hắn cũng có thể nghe hiểu. Thế nhưng là, loại này phương thức nói chuyện, hắn cảm giác quá kỳ quái. Ta nghĩ, có năng lực trấn áp một thế này náo động, Không biết, có biện pháp nào không? Thiên địa đại đạo, nghịch loạn pháp tác, ý của ngươi là nghịch loạn pháp tác. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Xem ra, nghịch loạn pháp tác, thật đúng là bắt buộc pháp tác. Chỉ là, thật sự có thể chứ? Chỉ là có hy vọng, không nhất định thành công. Thế nhưng là, tốt, rời đi đi. Bóng dáng đột nhiên cắt ngang Long Tinh Ngân. Một tay phất lên, Long Tinh Ngân phát hiện. Chính mình vậy mà xuất hiện tại núi lớn bên ngoài. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Hỏi nghịch cổ Chu Thần Cương. Vừa rồi cái thân ảnh kia, là Thiên Huyễn Linh Lung. Cái gì? Thiên Huyễn Linh Lung? Không thể nào. Đây không phải là thần dược sao? Làm sao có thể? Long Tinh Ngân kinh hô nói. Không có cái gì không thể nào. Nó là nhất không đồng dạng thần dược. Thiên Huyễn hai chữ liền có thể nói rõ hết thảy. Nó có thể thiên biến vạn hóa. Long Tinh Ngân trầm mặc một lát. Sau đó liền rời đi. Đã tới nơi này. Vậy thì cầm tới một cái tốt thành tích đi. Long Tinh Ngân trên thân tôn giả khí thế trong nháy mắt quét ngang mà đi. Sau đó hướng về chỗ sâu phóng đi. Cảm nhận được Long Tinh Ngân khí thế. Mấy cái hung thú hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Rất nhanh, Long Tinh Ngân liền bị mấy cái hung thú ngăn lại. Long Tinh Ngân cười nhìn trước mắt hung thú. Cái này hung thú sẽ không hợp nhau tấn công. Sẽ chỉ từng cái đơn độc cùng Long Tinh Ngân chiến đấu. Cái này là hung thú. Một loại kỳ quái bản năng. Một cái hung thú đạp đi ra. Trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bộ dáng cùng sư tử không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân biết rõ cái này hung thú. Đây là một loại rất kinh khủng hung thú. Mặc dù chỉ là thất giai sơ kỳ. Cũng không phải trước đó Long Tinh Ngân chém giết cái kia hung thú nhưng so sánh. Cái này hung thú. Thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Liệt diễm sư vương thú. Một loại rất cường đại dị chủng. Hẳn là tương đương với võ giả thần tử cấp. Chưa chắc so Bích Hải Tam Hoàng xả yếu. Liệt diễm sư vương thú hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Trên người hỏa diễm phóng lên tận trời. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Trên thân xuất hiện biển khải giáp. Sâu khải giáp bám vào tại trên thân. Một tay phất lên. Bích Hải Hàn ngưng tụ thành một thanh băng kiếm. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới. Phong lôi trảm thi triển. Băng trên thân kiếm trong nháy mắt hiện đầy phong lôi chi lực. Liệt diễm sư vương thú cái đuôi giống như một thanh lợi kiếm lớn mà kiếm nhận. Hướng về Long Tinh Ngân rút đi. Long Tinh Ngân băng kiếm tới va chạm. Hỏa diễm cùng hàn băng tràn ngập. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét ngang mà đi. Lực lượng nổ tung. Hướng về bốn phía mà đi. Bốn phía đại thụ hiện đầy hỏa diễm cùng hàn băng. Long Tinh Ngân tay phải thi triển Ma Uyên Hải Minh Quyết. Hải Minh động bạo phát. Sau lưng xuất hiện một mảnh đại hải. Trong biển rộng, nộ lãng bốc lên. Một đạo vực sâu xuất hiện. Thôn phệ hết thảy đều lực lượng tràn ngập. Một trường vỗ ra. Liệt diễm sư vương thú duỗi ra móng vuốt nghênh kích mà lên. Oanh tương đương lực lượng cường đại tràn ngập. Long Tinh Ngân trong tay một đạo sâu vết rách xuất hiện. Cái này đạo vết rách một mực hút lại liệt diễm sư vương thú móng vuốt. Thôn phệ chi lực truyền đến. Hàn khí tràn ngập. Liệt diễm sư vương thú móng vuốt một bộ phận hỏa diễm bị thôn phệ. Còn lại phía dưới hỏa diễm bị hàn khí đóng băng. Liệt diễm sư vương thú thụ đau nhức. Giống to một tiếng. Sư vương giống truyền ra. Long Tinh Ngân chấn động cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi thanh âm tràn ngập. Tới va chạm. Hừ lạnh một tiếng, tiệt mạch thuật lực lượng xông ra, ngũ trọng lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đem liệt diễm sư vương thú đánh bay. Long Tinh Ngân không cho liệt diễm sư vương thú cơ hội. Thân thể vọt tới, ba đầu sáu tay thi triển, bên trên hai tay thi triển phong lôi chảm cùng cực đế không ngân. Trung gian hai tay thi triển lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền. Phía dưới hai tay thi triển đấu chiến tiên pháp. Diễn hóa vô ngân chung, hướng về liệt diễm sư vương thú mà đi. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, sáu cái quyền đầu không ngừng chấn động, phong vận tràn ngập, cánh tay trái chấn động, thiên phú thần thông thi triển, tịch diệt chi quang xông ra, trực tiếp đem chi động mặc. lấy Ma Uyên Hải Minh quyết toàn lực thôi động Bích Hải Hàn. Hàn khí tràn ngập, trực tiếp đem đông cứng. Tay trái lấy đấu chiến tiên pháp diễn hóa Tà Long chảo. Nhất chảo bắt đi lên, trực tiếp đem chi động mặc. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, một cái hung thú đi ra. Cái này hung thú, trên thân lóe ra lôi điện. Đây là lôi minh thú. So liệt diễm sư vương thú còn muốn kinh khủng hung thú. Hơn nữa còn là trung kỳ. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể. Cùng lúc thôi động tiên thiên chi thể cùng ngũ hành đạo cốt. Còn có tử khí. Cùng lúc ngũ tạng lục phủ cũng tản ra sâu quang mang. Biển chi thể lực lượng tràn ngập. Long Tinh Ngân cảnh giới tại tăng lên. Vậy mà từ lưỡng trọng thiên đạt đến lục trọng thiên. Cùng lúc cửu cực kiếp tâm biến thi triển. Lấy hoàng cực phần tâm hỏa thôi động. Hóa thành hoàng cực phần tâm hỏa thể. Trên người khí thế trong nháy mắt tiến lên đến cửu trọng thiên. Hỏa diễm khải giáp bám vào. Năng lượng thực thể hóa lực lượng dung nhập. Long Tinh Ngân cảnh giới vững vàng đạt đến tôn giả đỉnh phong. Long Tinh Ngân nắm quyền đầu. Cảm thụ được lực lượng của thân thể. Cái này là của hắn chân chính thực lực. Đương nhiên, còn không phải của hắn mạnh nhất trạng thái. Dù sao cái này khải giáp, không phải thuộc về mình tất cả lực lượng năng lượng thực thể hóa. Long Tinh Ngân vọt tới. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng phong lôi chảm lực lượng dung hợp ra một thanh kiếm. Một kiếm bổ ra, trong nháy mắt đem lôi minh thú chém giết. Cái này lúc, một cái hung thú đi ra. Trên thân tản ra thất giai đỉnh phong hung uy. Long Tinh Ngân con mắt ngưng tụ. Đây là một đầu long. Một con hung thú long. Toàn thân tản ra băng hàn chi khí. Long Tinh Ngân nhận biết. Đây là hàn xương ma long. Là hung thú bên trong ma thú. Cái này chờ tồn tại. Có thể nói là trong này mạnh nhất lớn tồn tại. Chí cường cấp độ thánh tử chiến lực. Thực lực như thế nào? Có thể nghĩ. Cái này chờ tồn tại. Tại võ giả bên trong cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa còn là một đầu thất giai hậu kỳ hung thú. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm khải giáp thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Lực lượng trong cơ thể. Dục dịch của hắn thân thể đang run rẩy. Tại hưng phấn. Rất lâu không có gặp được cái này chờ tồn tại. Lúc này mới xứng làm của hắn đối thủ. Long Tinh Ngân trên thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Hoàng cực phần tâm hỏa lực lượng cùng hỏa diễm khải giáp dung hợp. Cùng lúc điều động địa tâm liệt diễm. Dung hợp tại hỏa diễm trên khải giáp. Toàn bộ hỏa diễm khải giáp phát sinh biến hóa. Ở ngực đen hình trái tim không có biến hóa. Bảy màu trên khải giáp. Một đầu vàng long vờn quanh. Đầu rồng rơi vào hình trái tim phía trên. Cái đuôi vờn quanh tại bên hông. Giống như là một đầu đai lưng. Trên bờ vai. Phải một bên một cái màu vàng kim thái dương ấn nhớ. Trái một bên một cái màu xanh mặt trăng ấn ký. Trên cánh tay phải vàng long quấn quanh. Trên cánh tay trái, từng cái hình trái tim vờn quanh. Long Tinh Ngân ngửa thiên cười to. Tay phải vung lên, màu vàng kim hoàng cực phần tâm hỏa bốc cháy lên. Tay phải nhấc động, đen địa tâm liệt diễm đốt cháy. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, thì triển đấu chiến tiên pháp. Hai tay diễn hóa, Tà Long chảo hướng về Hàn Xương Ma Long mà đi. Hàn Xương Ma Long cũng là cường đại. Nổi giận gầm lên một tiếng. Huy động Long chảo hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân Tà Long chảo tới va chạm. Đấu chiến tiên pháp thi triển đến cực trí. Trên thân đấu chiến khí tràn ngập. Tà Long chảo cùng Long chảo va chạm. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn ngập. Hàn Xương Ma Long trên người hàn khí tràn ngập. Bốn phía đại địa cấp tốc đóng băng. Tại bốn phía hình thành một cái lĩnh vực. Đem Long Tinh Ngân bao lại. Long Tinh Ngân thôi động hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu cực kiếp tâm biến. Hỏa diễm lĩnh vực xuất hiện. Hai cái lĩnh vực va chạm. Lực lượng cường đại tràn ngập. Hỏa diễm lực lượng cùng hàn băng chi lực cả hai va chạm. Ở chỗ này, hình thành phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Cái này một mảnh rừng rậm. Một nửa hỏa diễm. Một nửa hàn băng, màu vàng kim hỏa diễm cùng xen lẫn ma khí màu xanh đen hàn băng. Đem bốn phía chiếm cứ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.